Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Ta có chứng cứ. Nói chuyện dĩ nhiên là Bạch Phù. Bạch Phù mở miệng thời còn khoảng cách rất xa. Có thể nàng vọt tới trước tốc độ quá nhanh. Nói mới nói đạo một nửa, cũng đã đẩy ra một trường cùng Lâm Phong đụng vào nhau. Oanh, một trường này uy lực 10 phần. Bạch Phù gào một cổ họng lại xoay tròn bay trở về. Lâm Phong thì lại đồng dạng trên không trung lật một 360 độ thân. Mới một cước dẫm trên mặt đất, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Này ai vậy mạnh như vậy? Lâm Phong linh áp phát ra so với Bạch Phù cao hơn một đoạn dài. Nhưng phát hiện mình dĩ nhiên không có ở vừa một đòn bên dưới chiếm được tiện nghi. Lâm Phong tùy ý Lâm Dai Dai từ trên mặt đất lên không có tiếp tục tiến công. Nàng ánh mắt chết nhìn chòng chọc Bạch Phù, nhưng trừ đẹp đẽ, thật là không có cái gì ấn tượng. À, đúng rồi, nàng nên chính là gần nhất mới xuất hiện ở Cao Kiện bên người một cô gái thần bí. Lâm Phong nghe thủ hạ báo cáo thời điểm đề cập tới một câu. Nhưng muốn nói hiểu rõ, bọn họ cũng là không thể nào hiểu rõ. Bạch Phù người này lại như từ trên trời giáng xuống giống như vậy. Không có bất kỳ ghi chép biểu hiện nàng đã từng tồn tại. Đương nhiên, trước đó, Lâm Phong cũng không thể tưởng tượng đến Bạch Phù có thực lực như thế. Cho rằng chỉ là cái bình hoa. Ngươi gọi ai Lâm Bình Bình đây? Lâm Dai Dai chừng Bạch Phù một chút, nhưng mà nàng ánh mắt chỉ là ở Bạch Phù trước ngực quét một hồi sau liền rất thức thời rụt trở về. Quên đi, muốn gọi liền gọi đi. Ngươi ngực to ngươi định đoạt. Bạch Phù gia nhập nhường mục tiêu Bạch bên kia cũng dừng thế tiến công. Lại qua vài giây, bên dưới ngọn núi lần thứ hai truyền đến sàn sạt vang động. Ba bóng người bước nhanh tới rồi. Hô, hô, Cao Kiện thở hổn hển đồng thời ném hai viên kim thiền đan ở trong miệng. Bạch Phù chạy quá nhanh. Cao Kiện nếu như không bay lên đến, vậy căn bản liền không đuổi kịp. Có thể hiện tại lại thị phi thường sâu sắc. Cao Kiện cũng không thể không đánh đây trước hết đem quý giá linh lực đều dùng ở ngự kiếm lên đi. Cao Kiện ngươi so với trước khi đi càng hư. Mục tiêu Bạch nhìn thấy Cao Kiện liền vui vẻ, trêu ghẹo nói, cút, Cao Kiện, ngươi làm sao đến rồi? Lâm Phong là kinh ngạc nhất, nàng trước đem Cao Kiện hẹn đến Thương Hoa Cổ Viện, nói tham gia giáng lâm nghi thức kỳ thực đều là cớ. Căn bản nhất mục đích, chính là muốn cho Cao Kiện tách ra chuyện này. Đương nhiên, Lâm Phong bản chất mục đích không hẳn là sợ Cao Kiện. Nàng là thật hy vọng Lâm Minh có thể hấp thu Cao Kiện cùng quỷ diện sức mạnh. Nếu như đúng là kiêng kỵ Cao Kiện thực lực, kỳ thực nàng thực sự không được có thể đem Lâm Thiên Nam câu lại đây. Chuyện như vậy không thích hợp nhường người ngoài tham dự, nhưng chính mình tra đến chỉ định là không thành vấn đề. Kẻ ngu này ở nhóm WeChat bên trong kêu cha gọi mẹ cầu cứu. Ta liền đến. Cao Kiện chỉ vào mục tiêu Bạch nói một bộ rất ghét bỏ dáng vẻ. Cái gì nhóm WeChat? Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Thẩm Hinh Nhiên. Phát hiện nàng đồng dạng một mặt mộng bức. Chính là ta ngày hôm qua mới vừa kéo nhóm WeChat à. Ngươi không phải đem quần cho giải tán. Thẩm Hinh Nhiên trợn mắt lên. Khó mà tin nổi nói rằng. Không có. Ta chỉ là đồng thời đem ngươi cùng Lâm Dai Dai đồng thời đá ra quần mà thôi. Mục tiêu Bạch hắc, cười hắc hắc nói. Lâm Phong, ngoặc kép, Thẩm Hinh Nhiên, ngoặc kép, Lâm Dai Dai, ngoặc kép, Mã Đức Hàng này đến cùng lén lút làm bao nhiêu hoạt động. Lâm Phong chậm rãi lùi về sau, sau đó hít sâu một hơi nói. Cao Kiện, bất luận mục tiêu Bạch hứa cho ngươi cái gì. Ta Lâm gia cũng có thể gấp bội cho ngươi. Chỉ là một cấp B võ đạo gia cùng Lâm gia chúng ta chênh lệch nghĩ đến căn bản không cần bất kỳ nhận. Biết ngươi liền có thể nghĩ rõ ràng. Huống chi, coi như từ bằng hữu góc độ. Ta vì ngươi làm, cũng chưa chắc so với mục tiêu Bạch Thiếu. Chí ít, ta sẽ không cùng ngươi bằng hữu bên cạnh, đem ngươi tính toán ở cục bên trong. Vệ Tư Lý sự kiện kia ta xác thực nên cảm tạ ngươi. Nhưng nếu luận bằng hữu, kỳ thực ta vẫn tin tưởng Tiểu Bạch cùng Dai Dai. Cao Kiện cười nói, cái nào sợ bọn họ tính toán ngươi. Lâm Phong có chút kinh dị. Cao Kiện trước ở phòng cà phê bên trong nghe được mục tiêu Bạch sự tình thời phản ứng hoàn toàn là chân thực, điểm ấy Lâm Phong có thể dùng tính mạng bảo đảm. Làm sao một ngày, Cao Kiện rồi hướng mục tiêu Bạch vô điều kiện tín nhiệm cơ chứ? Liền ngay cả Lâm Dai Dai đều có chút mê. Cao Kiện lúc nào như thế trượng nghĩa? Chính mình dĩ nhiên mơ hồ có chút cảm động. Ngạc. Kỳ thực là mục tiêu Bạch cho ta để lại cái USB. Hắn đem làm những chuyện như vậy từ đầu tới đuôi đều viết ở bên trong. Vì lẽ đó, hiểu lầm giải trừ, Cao Kiện sạp buông tay nói. USB, ngươi ngày đó có thể vẫn đi cùng với ta. Lâm Phong lần này là thật ý thức được chính mình ngã xuống. Cắm một tín nhiệm nhất bí pháp trên. Nếu như không phải xác định Cao Kiện cùng mục tiêu Bạch làm lộn tung lên, nàng hoàn toàn có thể nhiều tìm cao thủ lại đây. Tuy rằng Lâm Thiên Nam ở cổ viện sự tình thật sự rất nhiều, còn muốn tiếp đón thượng tộc, nhưng cùng vận mệnh dây so ra, kỳ thực vẫn là bên này càng quan trọng một ít. Đã sớm cho ta, chỉ có điều trước vẫn không biết mật mã. Cao Kiện nhớ tới lúc đó mật mã nhường hắn đưa vào cái địa danh. Cao Kiện thử nửa ngày cũng không thử ra đến. Kết quả lúc ăn cơm chiều mới nghĩ đến. Mục tiêu Bạch nhường hắn hoài nghi nhân sinh thời điểm lại nhìn. Vậy liệu rằng chính là bọn họ lần này cần đạp thanh? Đi chơi trong tiết thanh minh. Địa phương. Đài An. Lúc này một thua. Là được rồi. Mặc dù mục tiêu Bạch không có lừa ngươi. Nhưng ta nhường ngươi gia nhập Lâm Minh cũng là chân tâm. Cao Kiện, người thường đi chỗ cao. Hy vọng ngươi nghiêm túc ngẫm lại. Lâm Phong nói như vậy liền không đúng. Lâm Phong, ta thừa nhận ngươi là cái kiêu hùng. Cũng không phủ nhận ngươi là chân tâm muốn cho Cao Kiện nhập bọn. Nhưng chỉ bằng ngươi liền muội muội mình đều hồ tính cách. Ai dám cùng ngươi chân tâm kết bạn? Mục tiêu Bạch run lên bọn họ ngân thương nói, Lâm Lam rời nhà trốn đi, ta trong bóng tối vì nàng làm bao nhiêu, hiện tại nàng ngược lại giúp người ngoài đối phó ta đã thương nàng có lỗi. Lâm Phong hỏi ngược lại, ta nói chính là, tinh dẫn bản chép tay, sự tình, cái gì, tinh dẫn bản chép tay. Lâm Phong phát huy hành động, ngược lại Cao Kiện là vừa tới. Phía trước cái kia đoạn cũng không nghe. Chuyện như vậy nàng chỉ cần không thừa nhận. Vậy thì là song phương bên nào cũng cho là mình phải. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bởi vì ta sau đó nhìn thấy ngươi cái kia bản. Tinh dẫn bản chép tay. Ta nhớ tới. Song thể cộng hưởng là ta 16 tuổi sinh nhật thời điểm ngươi dạy cho ta. Nhưng ngươi nhưng từ chưa từng nói với ta. Này bộ bí pháp còn có cái gọi cắt sông điền biển phần sau bộ. Nói cách khác, từ lúc 2 năm trước, ta cũng đã ở ngươi cục bên trong. Mục tiêu Bạch ở đại gia kinh dị trong ánh mắt, dùng di động thả một đoạn ghi âm. Tiếp theo, chính là Lâm Phong âm thanh. Ngươi nếu biết, dĩ nhiên nhịn đến hiện tại. Tiểu Lam, ngươi cùng khi còn bé. Không giống nhau, Lâm Phong, ngoặc kép. Không phải ngươi làm sao còn ghi âm đây. Có muốn hay không lại đập cái người nhanh nhẹn. Đến từ Lâm Phong tâm tình tiêu cực cộng 666. Lâm Phong vẻ mặt đều mê. Việc này rất lúng túng. Làm chuyện xấu kỳ thực không đến nỗi như vậy lúng túng. Trọng yếu chính là làm xong chuyện xấu không thừa nhận còn bị người ghi âm. Lâm Phong có loại ở thông minh trên bị người nghiền ép cảm giác. Kỳ thực không chỉ là Lâm Phong cái kia một nhóm, liền ngay cả Lâm Dai Dai, Cao Kiện những người này cũng đều một mặt mộng bức nhìn mục tiêu Bạch. Các ngươi đánh nhau trước tùy tiện chuyện cho hai câu hoàn thành chứng cứ. Thật sự, sau đó ở mục tiêu bạch trước mặt nói cái gì thật phải cẩn thận một chút. Hàng này không chỉ có sẽ tính toán, còn rất sao sẽ ghi âm đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.